Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1041, chương 1041, điên cuồng xếp bắp thuật. Friend 3, đây là Matthew, Lily, Ted, Adam khi đi tới, cho BK bọn họ giới thiệu. Đây là BK, chúng ta học muội, BK Kenna. Matthew bọn họ đều ánh mắt sáng lên. Nhiệt tình gọi. Acapella thế giới thi đấu tranh giải quán quân đoạt giải lĩnh đội. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Học trưởng, học tỷ, các ngươi tốt. BK cũng cười cùng mọi người chào hỏi. Bởi vì đều là co lầm đồng học, lẫn nhau đều cảm giác được rất thân thiết. Chớ nói chi là Matthew, Ted, Lily bọn họ đều là âm nhạc kẻ yêu thích. Học muội BK hoàn mỹ âm điệu. Đối với bọn hắn đến nói, đặc biệt có lực hấp dẫn. Liền rõ ràng tâm tình không tốt Matthew cũng lộ ra nụ cười. Mọi người hàn huyên một trận. BK, ta, một người bạn, có một vấn đề, một mực giấu ở trong lòng, không biết có thể hay không hỏi. Chấm ngoặc kép, Ted ra vẻ dầu dĩ nói. Hỏi đi, BK cười nói. Chỉ cần không phải sự kiện kia liền được. Ted lập tức lúng túng cười một tiếng. Matthew cùng Lily cũng một mặt thất vọng. Nói đùa rồi. BK xua tay, nghịch ngợm cười một tiếng. Các ngươi có vấn đề gì? Cứ hỏi đi, ta biết rõ, nhất định sẽ nói. Vậy ta liền hỏi a. Ted căng thẳng một cái. Cùng Matthew, Lily liếc nhau, đến cùng nhịn không được lòng hiếu kỳ. Các ngươi lúc trước ba giới a cappella sinh viên đại học cả nước thi đấu về sau, đại thống lĩnh đều sang đây xem các ngươi biểu diễn. Các ngươi đội viên mập Amy làm tình cảnh như vậy, đến cùng phải hay không cố ý? Ta liền biết. BK lật một cái liếc mắt. Không, nàng không phải cố ý. Đó chính là một cái ngoài ý muốn. Nói cũng đúng, trừ phi là biến thái, không có người sẽ nguyện ý chủ động làm như vậy. Chấm ngoặc kép, những cái kia ký giả truyền thông quá đáng, một mực níu lấy cái này không thả. Các loại trào phúng, vậy mà còn có người nói đây là đối đại thống lĩnh một lần tập kích khủng bố. Chấm ngoặc kép, nghe nói lúc chuyện xảy ra đại thống lĩnh sắc mặt đều đen thành than. Sau đó bị người nói đùa. Một khắc này, hắn có lẽ hẳn là tính toán giới thứ nhất người châu Phi đại thống lĩnh. Chấm ngoặc kép, Ted bọn họ bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Từng cái bát quái sức mạnh 10 phần. Adam nhìn một chút bất đắc dĩ BK, hiểu ý cười một tiếng. Bác hộp băng lĩnh co lầm a cappella dàn đồng ca liên tiếp cướp đoạt ba giới cả nước thi đấu quán quân. Danh tiếng nhất thời có 102. Thế cho nên liền đại thống lĩnh phu phụ đều bị hút. Đi, dẫn, huyệt, qua, kiếm, đến, tiền, không có nhạc đệm dàn đồng ca nha. Tự nhiên thiếu không được nhiệt vũ. Co lầm a cappella dàn đồng ca đều là các loại bắp. Trong đó có một cái lực lượng trung kiên, ngoại hiệu mập Amy, tại đại thống lĩnh đến lần kia, tập luyện vũ đạo là từ trên trời giáng xuống. Nàng xuyên bản thân liền là bó sát người chế phục, tự thân lại mập, ân, dùng EQ cao thuyết pháp, chính là có thể cùng cao trung lúc Monica phân cao thấp. Toàn thân căng cứng nàng, còn chơi từ trên trời giáng xuống, làm nàng ngồi dây thừng vải, một bên hát, một bên hạ xuống thời điểm, còn không thỏa mãn. Cảm thấy chính nàng người nhẹ như yến, còn bắt đầu chơi tốn công việc, không cố gắng ngồi tại phía trên, nhất định muốn lại là nằm, lại là truyền. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, ngoài ý muốn phát sinh, dây thừng vải trực tiếp quấn lấy nàng, tới một cái cu lê ngược, mà nàng bộ kia bó sát người chế phục, căn bản không phải có thể so với cao trung Monica nhục thân đối thủ. Xẹt xoạt. Bó sát người chế phục lên tiếng trả lời vỡ ra, nhất làm cho người lên án cùng hoài nghi nàng là cố ý chính là, nàng cực kỳ giống Hollywood những cái kia đi thảm đỏ nữ minh tinh. Trực tiếp chân không ra kính, từng cái cướp kính không gì sánh được. Thế là, để chính cười tủm tỉm xem biểu diễn đại thống lĩnh, tại vô số ống kính quét tới lúc, nháy mắt biến thành đất sắt nhìn điện thoại di động lão đại gia. Gíp, đây là cả nước trực tiếp. Sau đó các loại truyền thông các loại âm dương quái khí, càng khoa trương hơn là thật là có ban ngành liên quan ra mặt đến tiến hành điều tra. Đây có phải hay không là một lần nhằm vào đại thống lĩnh tập kích khủng bố? Bất quá cũng không kỳ quái. Cay con mắt, để đại thống lĩnh gặp ác mộng. Theo phương diện tinh thần phá hủy đại thống lĩnh, đó cũng là một loại tập kích khủng bố nha. Một lần kia, thật quá mạo hiểm, BK cảm thán nói. Sau đó chúng ta không chỉ có muốn đối mặt điều tra, tiến hành công khai xin lỗi, còn bị Acapella tranh tài cho cấm so tài. Trường học càng là cấm chỉ chúng ta tuyển nhận thành viên mới. Kém một chút, liền kém như vậy một chút. Column Acapella dàn đồng ca liền hủy ở trong tay của ta. Không phải là không có nha. Lily hâm mộ, nói, mà còn đây cũng không phải là lần đầu tiên. Lúc trước các ngươi dàn đồng ca cái kia kêu Aubrey, chẳng phải tại cả nước thi đấu trận chung kết bên trên, trước mặt mọi người phun ra ngoài, kém chút hủy column Acapella dàn đồng ca nha. Ngươi tựa như điện ảnh nhân vật nữ chính đồng dạng, một lần lại một lần dẫn đầu ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, gần như hủy diệt column Acapella dàn đồng ca, đi ra tận thế, bước về phía mới cao điểm. Chấm ngoặc kép. Adam nghe đến đó, nhìn BK một cái, trong lòng không khỏi khẽ động. BK là điện ảnh nhân vật nữ chính, dựa theo cái này kịch bản đến xem, có vẻ như thật đúng là dạng này. Cũng là vận khí, BK cười nói, lúc ấy chúng ta đều muốn hỏng mất, bởi vì hai cái này trừng phạt vừa ra tới, column Acapella dàn đồng ca gần như chẳng khác nào vong trong tay ta. May mà Aubrey phát hiện trong đó một cái lỗ thủng, Acapella tổ ủy hội cùng trường học đều không có tước đoạt chúng ta cả nước quán quân xưng hào, mà cả nước quán quân im lặng cho rằng đại biểu nước Mỹ tham gia thế giới thi đấu tranh giải. Chỉ cần chúng ta cướp đoạt thế giới thi đấu tranh giải quán quân, trở thành nước Mỹ tại Acapella thế giới thi đấu tranh giải bên trên đoạt giải quán quân đoàn đội, vậy liền có thể quét qua phía trước các loại ảnh hưởng trái chiều. Làm Aubrey đề xuất chỗ sơ hở này lúc, tất cả mọi người cười. Chúng ta cười là còn có cơ hội. Tổ ủy hội cùng trường học cười là đó căn bản không có khả năng. Chấm ngoặc kép, vì cái gì? Matthew bọn họ cùng nhau kêu lên. Ha ha, Adam ngay tại suy nghĩ một chút ý nghĩ. Nghe nói như thế, nhịn không được cười nói. Cái này vẫn chưa rõ sao? Đây là mỗi 4 năm một lần thế giới thi đấu tranh giải. Mà toàn thế giới không có người thích nước Mỹ à, đúng thế. BK khẳng định Adam thuyết pháp này. Buông tay nói. Sở dĩ tổ ủy hội người đều nhanh cười điên rồi. Cảm thấy chúng ta hoàn toàn là ý nghĩ hão huyền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Matthew ba người không phản bác được. Có thể là các ngươi còn là thắng. Ted kêu lên. Cái này liền nói rõ cũng không phải là toàn thế giới đều chán ghét chúng ta. Adam nhìn hắn một cái, cười không nói, vì sao lại tại tất cả mọi người bao quát người một nhà cũng không coi trọng tình huống. Một lần hành động đoạt giải quán quân, phía trước cũng là ngược gió lật bàn, liên tục ba giới cả nước quán quân. Ngoại trừ Lily trong miệng BK hư hư thực thực có điện ảnh nhân vật nữ chính quang hoàn. Nguyên nhân lớn nhất kỳ thật vẫn là phim Mỹ thế giới bên trong càng ngày càng cường đại trung cực. Tuyệt chiêu, điên cuồng xếp bắp, column Acapella dàn đồng ca, 10 người, trắng, phi, á, tây các cái tộc duệ đều góp đủ. Quả thực chính là toàn thế giới món thập cầm, trong đó còn có lê, mập nữ hài, gia đình bi kịch, tuổi thơ bóng tối, bị kỳ thị, thích động vật, biên giới nhân sĩ. Hát bài hát lại đầy đủ quyền pháp tinh xảo. Adam nghĩ đến, nếu như BK thật là nào đó bộ phim nhân vật nữ chính, nàng dẫn đầu cái này bắp xếp đầy dàn đồng ca, hoàn toàn chính là phi long cưỡi mặt. Tại sao thua? Bất quá đây đối với Adam đến nói, nhưng là nửa vui nửa buồn. Vui chính là BK có thể là điện ảnh nhân vật nữ chính. Lo chính là BK rời đi cái này chi bắp xếp đầy vô địch đoàn đội về sau, ngược gió lật bàn, sở hướng vô địch năng lực đến cùng còn sót lại bao nhiêu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?